Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 37 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ qua dòng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Huyện Tam Kỳ giữ được mấy xã làm chủ ven núi, nhưng thọc xuống vùng sâu chưa đủ mạnh. Huyện Tiên Phước dựa lực lượng võ trang hơn sức mình, chọc thủng vòng vây quá yếu, huyện Quế Sơn hầu hết còn trong tay địch. Huyện Thăng Bình vùng trên bị kìm kẹp gắt, nhưng vùng dưới quốc lộ 1 địch còn bỏ lòng, rút hết quân lên chống Việt Cộng nơi ven Trường Sơn, đánh nhiều trận dữ dội chung quanh thị trấn Việt An. Cả tranh trở về vùng Nam Quảng Nam được đặt ngay trước hàng loạt câu hỏi như thế. Phải có quyết định dứt khoát, bộ máy chính quyền nhà nước không còn, bộ máy mặt trận mới lập còn yếu, tất cả chôn lên vai bộ máy của đảng, phải tự quyết định và gánh chịu trách nhiệm dù muốn hay không. Anh Tô Sáng hay cả Tranh lắm lúc thèm thuồng nhắc lại cái thời ủy ban với hàng loạt cán bộ chuyên môn, kể cả người nước ngoài, tự giải quyết những gì tỉnh ủy mù tịt. Trung ương hứa gửi cánh chuyên môn về giúp, nhưng họ chịu về hay không và chia về cho Quảng Nam được bao nhiêu thì đâu ai biết. Anh Sáng ngay dỗ dành Tranh. Thôi đành, ba anh thợ giày thành ra cát lượng. 300 anh thợ giày chỉ khiêng được xe tăng Mỹ thôi, làm sao cho nó nổ máy? Dựa vào chi khôn tập thể chứ biết gì hơn. Tập thể 100 sợi bún không thanh được một khúc dây thép. Xin thua, xin thua, thua. Tao biết nghề xe lửa, một thợ giỏi là một tiếng hơn cả trăm thợ phụ lơ ngớ chạy quanh. Nghề trài của tao cũng vậy, bao giờ cũng kiếm một ông lão ngư biết coi trời mây, mưa nắng, gió xuôi gió trái, mà kiếm đâu ra cái số thảo việc như mày nói đó. Cố kiếm từ đồng bằng lên, xin miền Bắc cho vô. Anh nhớ phần trách nhiệm nó nghen, phải nói hết mức trước đại hội ba. Mấy chục giây trong trách nhiệm làm tao nghẹt thở rồi. Ừ, mà tao nhớ, như ghim gút dây, lo vừa tôi kỳ ạ, à, ngáy đi mày. Thì cũng phải cùng kỳ lý vậy. Mời cô Thuận nghỉ ngơi để đàn em chơi ma một lát. Đâu dài tới đốn mà cứ bốc máu đấu đá hoài. Tranh về Tam Kỳ mở lớp học thêm về nghị quyết Trung ương 15, các nghị quyết của tỉnh ủy, kinh nghiệm đồng thời của Bến Tre, các tỉnh Nam Bộ và khởi nghĩa Trà Bồng và Phú Yên cho cán bộ tự xã trở lên riêng thành thị được cử cơ sở vững đi học. Liên khu ủy cũng cử một khu ủy viên và nhiều cán bộ đến. Vì Tam Kỳ là huyện lớn, đông dân, có đủ ba vùng núi, đồng bằng, ven biển, nên có thể gọi là bốn vùng, vì thị xã Tam Kỳ và các thị trấn đều phình lên rất nhanh, dễ nắm tình hình các mặt. Mới nghe nói anh khu ủy viên sắp về là anh Sáu Phụ, bí danh là Vạn Lý, cán bộ đảng viên đã rúng xương hết. Ngoài sẵn tay mà nghe chửi. Hồi chống Pháp, anh là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam, nắm tuyên huấn, hay đi giảng ở các lớp chính trị, rằng bài một mà chưa tới 10, đốt lại ai cũng phải nhận mình là quá xấu, quá tệ, gần như là đứa phản động chui vào đảng và kháng chiến để phá từ bên trong. Qua bấy nhiêu năm, anh không đổi tính nết, dường như làm cho người sợ là cách lãnh đạo số 1. Cả Tranh cùng số tình ủy viên bị anh Sáu chửi phủ đầu. Các đồng chí đòi đánh biết, trách móc khu ủy đủ điều. Bây giờ trên cho đánh, các đồng chí lại không dám đánh, chỉ đi vác loa kêu hỡi hỡi, xong là xin gạo muối đầy bao cõng về. Các đồng chí là con rùa, lấy núi là mua rùa, gỗ trên lưng là con rùa rút sạch vô vỏ cứng, cả đầu đuôi tay chân. Tất cả những người dự họp đều quay nhìn cả Tranh, người bạo mồm nhất cũng là người thay anh Tô Sáng đi họp tận Trung ương. Anh Tranh đã nổi máu khoảng năm hai cái từ trước, đang cố nén theo cái lệ không bao căng khi đánh bóng chuyền hay chơi bóng đá. Anh lờ đi trước những đôi mắt đòi hỏi cầu cứu. Các đồng chí trong nhóm tỉnh ủy Quảng Nam rụt rè lên tiếng, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước. Đề nghị anh Sáu giúp chúng tôi gỡ bí. Nam Quảng Nam là vùng tự do hồi xưa, địch nắm hết lý lịch mỗi đảng viên, cán bộ, hội viên, đoàn viên. Hồi cấm võ trang, ai còn mang một chai lựu đạn đập cũng bắt phải ném cả xuống vực. Dân canh chữa giáo ra phải chịu giơ tay cho trói để khỏi vi phạm. Bây giờ biểu tụi tôi tấn công dũng mãnh liên tục, lấy gì mà tấn công? Xin mời đồng chí Vạn Lý đi phá khu trù mật với anh em vài đêm thôi. Đồng chí đem theo cả tiểu đội bảo vệ, đứng xa mà coi, chắc không bị đạn, bị mìn gì đâu, đừng ngại. Sáng hôm sau, khi lên lớp trước những người từ khắp nơi về, anh vạn lý chửi ít hơn, chỉ nhấn mạnh hoan nợ trong lòng, không lệ thuộc lực lượng ngoại lai và lực lượng giải phóng. Ấy cũng là mong muốn cháy ruột của tất cả các cán bộ đảng viên trong huyện Đông Dân này. Chỉ vài tháng sau, anh được chỉ thị Nam Bắc xếp việc khác, có thể cho về hưu. Tình cờ điện trung ương đến trong khi Tranh đang dự họp liên khu ủy mở rộng, anh vạn lý nghỉ vài ngày để sửa soạn. Trong các giờ nghỉ hay la cà qua các lán chào hỏi những người quen, khi từ biệt Tranh, anh nói một câu xã giao trong giới cán bộ: trong công tác tôi có gì sai sót mong đồng chí thông cảm cho qua, cũng là vì dân vì đảng cả. Úi không dám, anh vì dân vì đảng, tụi tôi tội lỗi đầy mình, thoát được cái nhãn phản dân phản đảng là mừng hết lớn. Anh lên đường bệnh giỏi nghe. Về sau Tranh hối vì những lời nói mỉa mai ấy, thấy mình quá độc miệng. Anh vạn lý với mình hiểu dân và đảng khác xa nhau, nhưng cũng chịu khổ cực như nhau, chưa đến nỗi hành hạ nhau vì bám thế hay hút bạc. Anh đã bắt với cái bao lưng nhẹ bỗng dưới giới thiệu để giao lên đường 559 mang hộ ba lô, chỉ được chìa ra khi anh nổi sốt rét dọc đường, chống gậy nhấc từng bước chân dọc Trường Sơn. Báo cáo về kinh nghiệm phát động quần chúng, là một chính trị viên tiểu đoàn hồi chống Pháp chuyển ở vùng sau lưng địch nên giỏi làm dân vận. Anh cùng vài cán bộ nữa được cử vào tận Bến Tre và nhiều tỉnh khác để tâm sư học đạo, từ khi ra đi đến khi trở về mất hẳn một năm. Liên khu ủy đúc tất cả mặt nay mặt dở thành tài liệu được gọi tắt là bảy khâu công tác, hội nghị đùa ngay. Sự dịch có bảy khâu, tốt một khâu giữa nó đớt làm hai. Càng nghe càng mi, định làm hai buổi, sau thêm một tối, thêm sáng hôm sau nữa vẫn chưa hết câu hỏi. Khi sắc chung lên rõ, tuy cũng có số ít lắc đầu không tin. Học thì sáng như đèn, về xã thì đen như mực. Tam Kỳ trước đây thuộc vùng tự do, không quen làm hầm bí mật, móc nối cơ sở bí mật. Các đội được đổi tên là võ trang công tác, kéo anh chị em cứ tưởng mình là đi tuyên truyền là đủ. Mở ngay một đợt thi đua đào hầm, bám dân không kể tối trời hay trăng sáng, móc nhiều cơ sở, đốt thanh niên lên núi lập bộ đội huyện, còn ở xã thôn thì lập du kích mật. Hai tháng sau chấm giải, giải thưởng là võ khí từ tiểu liên đến mìn, lựu đạn, còn máy thu thanh bán dẫn thì nhân dân đã cho đủ dùng. Mức thi đua đặt vừa sức thôi, nhưng các đội quyết vượt nhau, máu trẻ ưa chơi trội mà. Các đội liên tiếp báo về những tin đánh úp dân vệ, thu được súng, giật mìn bom lép, diệt bót gác. Đồn tề không ác đi chỉnh huấn mấy đêm liền, số ngày đêm bám dân tăng bùn bụt, cũng như số cơ sở mới. Thăng Bình đang trong nhiều mũi xuống khoáng vùng sâu, khi địch đang dồn quân lên vùng ven núi, chân cộng sản tràn xuống đồng bằng. Vùng cát Thăng Bình khá rộng, đang vắng các sắc lính mạnh. Huyện ủy Thăng Bình xin cho nổ ngay kẹo, phong trào nguội mất. Sau một ngày bàn cãi, xót lại sức địch sức ta, cả Tranh cùng nhóm tỉnh ủy viên nắm gánh đam thấy ta còn quá ham tiến mà chưa tính nước lùi, chưa biết giữ thành, không cho nổ sớm. Tiên Phước, Quế Sơn, Tây Quảng đều chưa sẵn sàng nổ. Các huyện ủy đưa ra vô số lý do, những lớp lãnh đạo quen bắt mạch phong trào như Tranh đều hiểu ngầm rất nhanh. Đảng bộ chưa quyết tâm, có nơi huyện ủy quyết mà dưới chưa quyết, có nơi ngược lại, cấp dưới đòi mà trên sợ trách nhiệm nếu cuộc nổ thất bại. Làm lúc Tranh cảm thấy đồng mình muốn vỡ toác trước bấy nhiêu rắc rối. Anh gọi con rồ rất trung thành theo mình ra con suối gần nhất, tự sát xào phòng cho nó tắm thật sạch, vừa trà sát vừa vuốt ve cho nó lên rừng, lông phơi nắng mà vẫn nằm xa chủ vài chục thước, quay đuôi về phía chủ, dòng tay căng mắt về chung quanh, gác cho chủ tắm tiếp. Ông cả tắm lâu, mặt trầm ngâm, tức là ông cả không vui. Con chó đã nhiều tính người, tiếng người tới mức nghe kêu anh cả, chú cả là chạy tới ngay xem chủ vui hay buồn, sẽ bảo gì không. Nếu ai đó sừng sộ, quát tháo, muốn quả đấm vào ông chủ, nó sẽ lao vào, cào ngực, cắn xé, có thể cắn đứt cổ họng. Chỉ ngừng khi nghe tiếng quát: "Dồ, tôi, nằm xuống." Nó lùi, nằm bén chân ông cả mà vẫn gừ gừ, tỏ ý sẵn sàng lao tới lần nữa. Liệu hồn, chỉ cần ông cả chỉ một ngón tay vào quát: "Dồ, xung phong." Và phần thưởng của nó chỉ là lúc ông chủ tắm cho nó, hay vuốt đầu nó đôi lần, vỗ lưng khen giỏi. Nó được ông chủ khoe nhiều lần với các ông bà khác, nó hiểu qua ánh mắt và lời giọng dịu dàng khi các ông bà cùng nhìn nó. Nó dựng tai nghe đôi chút, nên lén đến bên chú ông cả ngồi. Sực nhớ đến vai trò lính gác mới chạy ra ven rừng, nó chỉ xem khí ông cả cười hay nghiêm, ai thân và ai giận dữ với ông. Ông chủ ngủ trên võng, ít ngủ dạp. Tối khuya, con rồ mới rời chỗ khác vào nằm sát bên võng, ngủ chập chờn như chỉ nhắm một mắt, cụp một tai và dựng tai kia. Gần sáng, ông chủ đi tiểu, nó chạy theo trông chừng và nhận phần thưởng bằng đôi lần vỗ đầu. Tội nghiệp con rồ, đôi lần ông ôm đầu nó thì thào gì đó chẳng hiểu. Nó run lên trong nỗi vui không chờ đợi. Nó hiểu, chỉ biết rằng mình được thương yêu. Nó chỉ cần được thương yêu. Sinh trên núi, nhiều năm lớn lên trên núi, cha mẹ dần dà coi nó là kẻ dưng. Lũ chó làng thỉnh thoảng gào thét xông vào, con chó khác tầm vóc lông lá. Nó quen tự kiếm ăn ngoài rừng, quen đánh nhau, quen nếp sống một mình. Nó chỉ gặp những người tốt bụng từ khi ông cả nhận nó về. Nó vâng lời chịu theo ông có râu mép lâu nay. Nó được trở về với ông cả rất mừng, mà ông cả cứ tưng nó như xưa. Nó cố đoán ý trồn lòng chủ để được thưởng mãi mãi. Ôi tội nghiệp con rồ, nếu nó được biến thành người thì cả tranh xin nhận ngay làm con, mà ngay bây giờ anh đã coi nó là con. Giữa lúc cơ quan tỉnh bị đói, có người bàn xẻ thịt con rồ, anh Tô Sáng đã cự. Nó là con nuôi cả tranh, lại có công với cơ quan, đói quá thì làm thịt tao chứ đừng động tới nó. Chẳng ai dám hò hè nữa, đem áo quần đi đổi chó ở các làng thượng là chuyện thường. Anh em đánh chén tự nhiên, xẻ thịt con rồ thì không đỡ nuốt. Cũng như chỗ khác nhau giữa con trâu cày đã làm giàu cho tất cả một nhà nông với con trâu hoang phải đình bắn, giữa con voi tải hàng có huấn trương với con voi rừng về phá đẫy phá làng, giữa con mèo lạc hóa cáo chuyên trộm gà với con mèo khôn biết ngồi gác mâm cơm không lồng bàn cho chủ. Sau một lần kiểm tra nữa, nhóm tỉnh ủy viên ở Nam Quảng Nam bật đèn xanh cho vùng cát Thăng Bình nổ. Nhân khi địch đóng thưa tớt và chưa ngờ bị đánh sau lưng, dù bị can ngăn, cả tranh nhất định xuống đấy trước. Và sau vụ nổ nhiều xã, anh mặc bà ba giữ nguyên bộ râu dài, gài cây súng ngắn ba nòng vào lưng quần, có thể vùi hay ném nó khi bị phục, bóp cỏ khi bọn địch lèo tèo, khai mình là dân bị ép đi phá đào lớp hào trông, và anh phải giao hẹn với huyện ủy là mình chỉ đi xem. Đột phát động ở đấy khá mạnh, một chục cổng chào căng khẩu hiệu của ta, nhân dân biểu tình từng xã trên số ngàn, để băng sông từ các tàu thuyền rớ đem lên sáng đực. Chỉ vài sự hai tên ác ôn đã được duyệt án. Đồng chí bí thư tỉnh ủy chỉ khoanh tay xem huyện xã làm ăn ra sao, không chịu cho ý kiến, và huyện ủy phải trả lời một loạt căn vặn ráo riết của cụ thượng về cuộc càn quét không tránh khỏi của địch, có thể đến cỡ trung đoàn. Ba ngày sau, địch tung quân đến dập lửa, thật ra là tung lửa, hốt hơn 100 nhà bị nghi, che giấu biệt cổng, đốt 70 tàu thuyền lưới của các gia đình bảng đen, bắt chừng 200 dân bị ghép tội ủng hộ biệt cổng. Chúng làm dữ đến nỗi bọn tề, dân vệ, địa phương quân phải kéo nhau đi kiện đòi thả người nhà, dân cùng làng xóm. Cha mẹ vợ con họ cũng phải sống yên lành gây thù kết oán mãi thì ai chịu đòn cho. Vụ kêu quyền sau đợt khởi nghĩa kéo dài nhưng thành công, địch phải thả số dân bị bắt, bồi thường những nhà cửa, thuyền lưới bị đốt, tuy chưa đủ số tiền nhưng cũng kha kha. Du kích các xã tăng gấp rưỡi, các đội võ trang công tác đông vọt lên, biệt kích và dân vệ đêm đêm vào đồn hay tìm gò cát ngủ, nhường dân cho cổng. Khi sợ quá thì mỗi đêm đổi chỗ ngủ vài lần. Hoan nở trong lòng thế là tạm được, các nơi khác sẽ làm được không? Cả tranh lại đi tiếp với mảnh khốn và tấm bản đồ nhộm chàm qua các huyện, kể kinh nghiệm khởi nghĩa, các xã vùng sâu Thăng Bình. Con rồ chạy trước 100 thước, tới giao liên, tới cụ thượng. Cứ thế mà đi một đợt phát động Nam Quảng Nam, trước khi trở ra cánh Bắc để làm những việc anh Tô Sáng đã giao, cũng chẳng ít hơn số thòng lọng mà Trăng đã trồng vào cổ Ánh Sáng trước khi anh ra Bắc. Ánh Sáng ra Hà Nội đã có một đừng việc chờ sẵn. Anh biến ngay vào khu nhà của trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, và lời đầu tiên của ban tổ chức là nội bất xuất ngoại bất nhập. Các đại biểu từ miền Nam ra, nếu phải tiếp khách thì mỗi ngày tiếp 12 tiếng chưa đủ, nói chi đến làm việc, nghỉ ngơi. Có hôm các đoàn trị Thiên Huế lên khu 5, Nam Bộ có đến 5-600 khách. Chỉ vài ba chục người lọt được tới chỗ thường trực vì buồng tiếp quá nhỏ, còn bao nhiêu dựng xe đạp bao vây ngoài cổng như biểu tình ngồi, người tiền cho nhau mua bánh mì, nước chanh cam, kiên nhẫn cắm trại chờ khi ngớt họp để mai ra hỏi được tí chút về gia đình, đồng chí, đồng bào ở trong kia. Bà con tập kết nhây thật, chỉ cần một ai đó trong ban đồng hương lỡ miệng hay rỉ tay một người thân là đủ cho tin bay như gió, tất nhiên là Hà Nội trước, các tỉnh sau. Các đồng chí miền Nam đọc cả tập dự thảo văn kiện được đóng dấu, tối mật thu hồi sau đại hội, đọc nhiều lần cho thuộc. Sau phần đại hội công khai, họ phải đáp lễ hàng loạt nơi đã mời, không thể rứt áo ra đi ngay. dù họ sốt ruột đến mấy cho nơi quê hương đang đổ máu từng phút. Mất một giờ để nghe bà vợ của một ông tập kết nào đó kể dây mơ dễ má về căn buồng bị phân cho người khác, người được nhờ can thiệp lại có nhà cửa bị dột, vợ con bị nhốt trong khu dồn và lang thang đói rách, thật là thử thách chẳng vừa. Nhưng anh Tô Sáng đã kịp nhắn cho Sáu Cam và Hoàng Lan viết sẵn thư để anh mang về Nam. Một tối nào chưa hẹn trước anh sẽ đến lấy, có thể là sau ngày liên hoan lớn của đoàn thanh niên mừng đại hội đảng thành công. Từ đó Cam về nhà Lan tất cả các tối. Anh Sáng đến ngơ ngác trước anh chàng cao kiều đầu quai nón mặc bộ đại cán kaki Liên Xô màu sẫm, không có gì giống với thằng nhỏ mà anh gặp đôi lần hồi chống Pháp, cũng rất ít những nét giống ông Tư Chua và cả Tranh, cả giọng nói cũng gần với Hà Nội hơn Quảng Nam. Lan thì anh chưa gặp hay gặp mà không nhớ nổi. Anh hối hả trả lời tư tấp chuyện nhà, chuyện làng xã, chuyện phong trào trong tỉnh, trong liên khu. Còn may là Tranh hay kể rành rọt chuyện nhà cho anh nghe như với người anh ruột, anh không đến nỗi ấm ớ. Trong ba lô trở về Nam của anh Sáng có thêm một sấp thư và gói quà nhỏ. Lan ở Hạ Lào không lâu cũng chưa một lần gửi quà về nhà sau khi mẹ và em chết bom, đã gói một gói to tướng áo quần bánh kẹo định gửi cho nhà chồng, Cam trông thấy kịp ngăn. Em bắt anh Sáng cầm bấy nhiêu thứ leo Trường Sơn hàng tháng về Quảng Nam à? Em đã ở Quảng Nam bao giờ đâu mà biết. Dốc Quảng Nam gan cộng sản, đường xa lên Hạ Lào còn dễ hơn ra Bắc. Lan đi bán lại các thứ vừa mua, còn Cam vét tiền tiết kiệm mua được 3 lạng sâm Triều Tiên gửi cho cha mẹ, vợ chồng anh cả. Chị Năm Bưởi bị tù và tra tấn nhiều chưa khỏe hẳn, tính mua thêm 1 chỉ vàng nhưng không đủ tiền. Anh Tô Sáng đến lần thứ 2 trước khi lên đường, vui lòng nhận mang thư và quà về quê. Lần này anh nhờ bạn đèo xe đạp, khỏi sốt ruột vì anh lái xe cùng với xe con Bunga mới tinh nhé, phải chờ ngoài cổng sau bệnh viện. Hai anh cùng thưởng thức chầu mì quảng quả Lan làm, uống bia trúc bạch, cà đà tán chuyện xa gần. Nè Sáu, hay gặp anh Bảy Quý không? Em tư dinh anh Bảy 2 lần, villa sáng lắm, lính gác ngoài cổng không cho vô. Lần đầu là vì ảnh đi vắng, lần sau là anh dặn có giấy giới thiệu mới cho vô. Quán lớn rồi anh ạ. Mày tự ái hả Sáu? Tự trọng đúng hơn. Em nghĩ tình cũ đến thăm, công an tới bảo vệ, tới văn phòng tới thư ký đều coi mình là thằng ăn mày. Có thể anh Bảy cũng coi em như ăn mày. Em đợi tới khi anh về hưu, mặt trời lặn em tới thăm, chứ bây giờ mặt trời đang rực lửa, càng gần càng nóng. Anh Tô Sáng lên đường còn kịp nhắc những lời ngay gắt của Sáu Cam với anh Bảy Quý trước khi rời Hà Nội. Chẳng ngờ vài ngày sau, anh Bảy Quý cùng chị Sáu Lễ đến thăm Lan và con trong khu tập thể bệnh viện. Chẳng biết ai là ai, Lan cuống quýt thu dọn căn buồng, đi xe Volga đến, có người báo trước và gác ngoài, chắc là các ông to và lớn. Chị Sáu Lễ kéo Lan và con lên ô tô đi về ký túc phúc xá. Chiếc xe qua vùng bãi rác nồng hôi, lại lội bùn ngập nửa bánh đến cổng ký túc. Cam đi vắng bị gọi đi họp xử lý vụ trồng khoai ở Gia Lâm và trồng ngô trên bãi sông Hồng, bị mấy tay quản lý ăn giận gần hết, rồi vợ con nọ đem luộc bán lại cho sinh viên ở ký túc ăn sáng theo giá chợ. Trên đường về, hai anh chị nói thật tình là không biết có Cam lên thăm. Khách của anh chị mỗi ngày ít nhất vài chục, công an các chẳng biết ai là ai, làm nhiều người phật ý chứ không phải đương Cam. Nhờ anh Tô Sáng báo mới biết địa chỉ vợ chồng Cam, anh chị vội đến ngay. Lan không thấy chị kín đáo nhét một gói mì dưới gối thằng Nhất đang ngủ say từ trên xe. Lan chỉ thấy nó khi buông màn sửa gối. Có lẽ anh Sáng bảo Cam lấy vợ gần đây thôi, đã một con lên chị Sáu Lễ đã mua quà cho cháu đầy tuổi. Lựa hoa màu sặc sỡ, đồ chơi nhựa cho trẻ mới biết đi, thuốc bổ cho phụ nữ đang cho con bú, kèm theo mảnh giấy nhỏ thằng cháu và Cam Lan, kèm số điện thoại và câu tay bút. Khoảng 8 giờ tối trở đi anh chị thường rảnh, các em tới chơi nhé, nên gọi điện báo trước để anh chị đón. Quà của chị Sáu chắc là do chị nào đấy chọn giúp, chứ chị mới sinh con đã bị bắt ngay và đứa con đã chết trong khi anh chị ở tù nơi xa. Khổ thân chị đã từng nuôi trẻ đâu mà biết. Anh Tô Sáng lao dốc tuột dốc 1 tháng rưỡi thì về đến cơ quan tỉnh ủy Quảng Nam. Bộ Tổng Tham mưu đã cấp lệnh cho giao liên đường 559 mang cho anh một cùi hàng 20 kg, từng là thừa thãi, anh chỉ cần ung dung chống gậy đi gậy không. Chẳng ngờ số thư và quà lên đến gần 40 kg, không kể số gạo muối phải mang thêm trên những chặng đường thiếu tiếp tế, anh lại phải cõng nặng chẳng kém giao liên. Trong cuộc họp tỉnh ủy mở rộng tiếp liền đấy, Các gói thư, ảnh, quà được giao cho cán bộ để mang về trao tay cho các gia đình bị ánh sáng bắt ký nhận vào sổ như bưu điện. Anh chị em nhấc nhấc từng gói trên tay. Chỗ này ít nhất là 20 sải rưỡi cước. Nhà này tôi biết, hạng khá giả, phải con heo nửa tạ. Cả tranh ngừng nghịch hỏi tại sao, họ cười ồ. Cụ thường ở núi lâu, quên hết lệ làng. Các gia đình có chồng con tập kết hay ở lại ngoài Bắc sau Geneva, nhận được thư quà gửi vô, mừng hết lớn, hay tìm cách tạ lại cách mạng, nhiều ít tùy tâm. Bữa đây có chủ tiệm thuốc Tây tặng cách mạng cả lô thuốc bị cấm, chủ sinh về chống sốt rét, chỉ xin ta rút liên lạc với hai con đi tập kết. Nhằng nhau thì gánh lên một gánh mắm, cá chuồn muối, họ biết địch bao vây muối vùng mình. Đoàn ánh sáng mang về rất nhiều kinh nghiệm quý, ngoài các nghị quyết đại hội, các anh còn tìm gặp các đoàn miền Nam khác, nói một lát thì hai bên cùng bốc, lắm khi quá nửa đêm mới đi ngủ. Bác Hồ và các đồng chí trong bộ chính trị, ban bí thư cũng gặp nhiều để hỏi và bàn việc. Mệt quá, ngủ ít quá, chẳng ai liên cân được, tuy tầm bổ rất khá, lại thêm đường về vất vả, các anh đều gầy đi và đen chuỗi. Một câu hỏi được nhắc nhiều lần: Trung ương đánh giá đảng bộ tỉnh ta và toàn miền Nam ra sao? Hay là coi thống kê từng hầu hết đảng viên đã đầu hàng đầu thú, số còn sót thì lên núi sống như bá di thúc tề giới tử thôi đời xưa? Hội nghị định họp 2 ngày, phải kéo thêm 1 ngày đêm nữa, các đồng chí ra về hãy còn thòm thèm. Từ giữa năm 1961 đến cuối năm, các đội võ trang công tác bỏ dân kiểu vác loa đi đêm gọi hỡi hỡi, xong lại leo lên gò lên núi với những ba lô đầy ắp, đánh chén xong lại ngủ dài. Anh chị em quen dần với hầm chìm hầm nổi và nếp bám dân dài ngày, kể cả những ngày đêm mưa dầm nước ngập đầy hầm và những trưa hè ngột thở dưới cát nóng như đăng, dân châu ăn đến mấy cũng có nuốt khi sống như thế. Những bấy nhiêu khổ cực được đền bù khi xã mình, khu vực mình khởi được, khi người dân được phát mãi đã động, khi cả tề lẫn lính ra hàng hoặc kéo nhau chạy vào đồn to xin được che chở, khi hàng ngàn dân họp meeting mừng ủy ban và đội du kích ra mắt và kéo biểu tình đầm độ qua các thôn, đánh thức nốt những ai đang còn ngờ vực bàng hoàng gồm cộng sản. Các sông suối luôn luôn có dòng nước ngược hai bên bờ, kéo theo các thứ rác cùng bọt bèo ứ đọng. Các đội du kích vẫn còn người đã hàng địch với súng hai tay không. Dân trụ bám tại chỗ, dân vùng dưới chạy lên, cũng không ít dân sợ tàu bay đại bác hay súng vùng địch, súng vứt vưởng trong các khu dồn dân. Trong cái thế ngày nay chưa biết ai thắng ai, ai cũng tuyên bố mình sẽ thắng. Có một đôi điều cấp trên dặn mãi là phải đẩy đấu tranh chính trị lên, đừng càng nhắc một chân. Những lời dặn ấy xuống đến xã thôn thường rơi rụng hết, mà cứ làm như hồi chống Pháp. Địch càn thì dân gánh gồng bồng bế nhau chạy về nơi vang tiếng súng, du kích và cán bộ cố cản địch, lùi dần từng hàng đào kháng chiến vào các tuyến giữa, tuyến sau, bí hẳn thì xuống hầm bí mật, thường được gọi đùa là hầm bí. Khi huyện và tỉnh sạc mạnh, họ phân trần. Nói miết là phải giữ tới ở Pháp, không đấu tranh được nhiều cũng chặn được giặc đốt nhà, bắn trâu bò, mà bà con cứ nghe súng nổ là soạn gánh tản cư, cấm sao được. Những đợt khởi nghĩa từng phần du kích cục bộ ở Quảng Nam đã mang lại những xã thôn giải phóng đầu tiên dưới chân dãy Trường Sơn, mở những mũi chọc thủng đầu tiên từ vùng núi xuống đồng bằng và vùng biển, tạo nên những cơn say chưa bốc đồng trong tất cả những ai đang góp sức giải phóng miền Nam. Chỉ thẳng một lèo thế này là làm chủ hết vùng núi, nông thôn đồng bằng và hái các thành thị như quả chín nẫu tự rụng. Trong khi ấy, các chuyên gia chống cộng của Mỹ và Diệm, của Anh, Mã Lai, Philippines đang xuống lại cùng phân tích chiến lược chiến thuật qua hàng ngàn trang ghi được ở mỗi tỉnh, mỗi vùng có Việt Cộng, kế hoạch bình định miền Nam Việt Nam trong 18 tháng thành hình. Hoa Kỳ sẵn sàng chút vũ khí, cố vấn cùng mọi thứ phí tổn khác vào cho Diệm nhiều gấp bội. Ngọn đòn quật lại của địch sẽ dữ dội và đột ngột, nhưng xuống đến dưới xã nó biến thành lời chế giễu. Hồi đen tối nhất thì các ông biểu phải tin tưởng lạc quan, bây giờ anh em mình phóng xe rượt ác ôn trên quốc lộ 1 thì các ông lại nhắc đừng chủ quan khinh địch mà khốn. Chỗ nào giỏi đấu tranh chính trị cứ làm, tụi tôi quen làm như hồi đánh Tây, bên giao giải phóng được đất nước xin đừng ép. Không phải chờ đợi lâu, địch đánh trả ta trên toàn miền Nam. Tất cả những ai đã chơi dấu lời căn dặn đã đặt nải chuối cắm hương khi xuống hết dốc núi và làm lễ ly sơn đùa bỡn, nay hầu hết phải chạy lên núi cao hơn trước, trừ một số đã đầu hàng địch vì quá đói hay vỡ mộng. Phong trào Quảng Nam đành lùi bước, có lần trước là một hay nhiều bước khi phải lùi. Trước mặt là quân bộ, xe thiết giáp, pháo nhiều tầng. Sát sau lưng là trực thăng từng bầy đổ quân. Sâu xa hơn là máy bay rội bom đạn. Và ngay trong ruột đã có sẵn những Tề và Điệp giấu mặt. Chương 9. Hai Khánh mặc thường phục, lái chiếc Vespa trở về khu nhà sĩ quan, mặt còn giận bừng bừng. Mỹ Duyên đúng hẹn đến căn buồng anh thuê trong khu người tàu, đưa cho Khánh 1 triệu đồng do lão Ly ông La Pháp Sư trả công sau một chuyến buôn lậu heroin trót lọt. Duyên không nhận phần chia của mình. Em có huy hồng rồi, anh chơi chỗ đám không quân thôi. Em được bao nhiêu? Khá khá, biết vậy thôi. Duyên vẫn giữ kín phần đòi riêng của mình, chỉ cho biết làm phóng viên cho các hãng thông tấn và các báo nước ngoài, được tin cậy và trả lương khá. Thiệt tình, em là ai, Duyên? Là nhân tình của thiếu tá Khánh, chưa chồng, đúng hơn là chưa muốn lấy chồng, còn anh là ai? Em biết rõ anh như lòng bàn tay. Lầm to, em ghét coi chỉ tay nắm, mấy cha thầy tướng nói dựa để hù dọa không hả? Em biết một chuyện thôi, anh là khúc cây chuối cắm hương cúng. Ồ, họ ép anh nhận lon để chi? Cái thứ truyền đơn với tài liệu tố cộng anh viết đó, ai làm chẳng được. Họ dùng anh làm mồi để câu cộng sản. Anh được vinh thăng thiệt dễ, vì các sĩ quan biết anh không đánh họ, chỉ dạy tù binh thôi, lại có ông phủ làm tỉnh phó. Phải như người khác là cán bộ, đảng viên, từng cầm súng xả đạn vô họ, thì cứ tra như tử, liệu chừng phun ra hết thì cho đất lấp mặt hay vô bao mò tôm. Còn anh, họ vái như vái củ chuối cắm mương, chứ biết ngày nào ra đống đác. Duyên nói những lời canh nghiệt ấy khi hai người đứng bên cổng vắng, trong khi Khánh gần ra tức nghẹn họng. Duyên đi thoăn thoắt đến chỗ chiếc taxi đợi sẵn chỗ đầu hẻm, giật cửa lên ngồi bên tài xế và chiếc xe vụ đi ngay. Về đến trước cổng khu sĩ quan, Khánh gặp một trung sĩ dắt tay một đứa con trai chừng 15 tuổi, khá cao to, máu chảy thành dòng từ trán xuống mặt và ngực áo vá. Anh nhận ra bác Hoạt đầu quân già, thuộc giới di cư răng đen thuốc nào, bị bắt lính muộn nên ngót 10 năm mới ngó đến trung sĩ. Bác này tính ngây khờ khạo, mang vào Nam đến 2 vợ 9 con, nằm chân trúc trong căn buồng lập tôn của hạ sĩ quan trong khu gia đình mà bác quân gọi là Tăng Ba Dê, như hồi Pháp và Bảo Đại tóm cổ bác đi lính trong một trận càn ở Thái Bình. Đi đâu mà cũng khen thiếu tá Khánh là bình dân, là biết thương hạ cấp nghèo khổ. Chẳng biết rằng mỗi lời khen như thế tạo thêm một vết đen vào lý lịch của Khánh trong hồ sơ của an ninh quân đội vốn rất đa nghi. Bác trung sĩ nhà bếp trình thiếu tá rằng cậu Trung con thiếu tá đã dùng quả đấm sắt, thật ra là quả đấm Dura lồng vào tay, đấm thằng con bác đến chảy máu. Cậu đốc gác nghe kiện thưa đã ra ngoài cổng cũng nhận có thật như vậy. Khánh đang cơn nóng quát to: "Lỗ cổ thằng Trung ra đây!" Đốc gác đập chân chào kính vào lôi được thằng Trung đang uống bia với nem chua, phì phèo thuốc lá Salem với các bạn. "Sao mày đánh bạn đổ máu?" "Tại anh nói con là nửa Việt cộng nửa quốc gia." "Bấy nhiêu thôi đủ cho mày đánh nó chảy máu mặt à?" "Ai cộng sản ai quốc gia kệ họ, con nghe chướng tai là phát trưởng, tiên hạ thủ vi cường, ba không biết à? Mà con ném đá chứ không đánh, nó đồ lắm, dạy gì a vô cho nó uýnh." Bác nấu ăn hốt hoảng: "Trình thiếu tá, cháu nó bé giải trót nhỡ còn ăn vạ đấy à, rồi mày chết đoán với ông." Và túm tay lôi con sình sạch, Khánh gọn lại rút ví ra đưa bác 2.000 đồng: "Biểu bác để bác thuốc men cho cháu, đừng đánh cháu, nó chẳng bé dại đâu, nó nghĩ sao nói vậy là tốt." Bác kia không để ý đến giọng bỉa mai của Khánh, chỉ sáng mắt lên khi khúm đúm đưa hai tay đón sấp bạc cảm ơn rối rít. Lũ con bác lành thịt, ngày nào cũng có đứa ngã sứt chán hay toạc đầu gối, chỉ bôi tí thuốc đỏ cũng khỏi. 2.000 những 3 tạ gạo chỉ vì bác để nguyên cho máu chảy đi đi, chờ tiêu táo về thực mục sở thị. Thêm những 3 tạ gạo, chúng lũ tàu hám mồm chen chúc cho căn trại lập tôn của bác. Khánh rẽ về nhà mình và ngồi trong phòng khách. Thằng Trung đã cùng các bạn nó chuồn ngả sau đâu mất. Chị bếp đang thu dọn vỏ chai và quét tàn thuốc lá. Khánh mở tủ điều pha một cốc whisky soda, thêm đá, ra ngồi sa lông, chống tay lên cằm nhắm mắt. Thế đấy, chỉ trong vòng nửa tiếng, anh bị Mỹ Duyên mắng là khúc chuối cắm hương, còn anh bị gọi đốt là nửa quốc gia nửa cộng sản. Anh được gọi là thứ gì trong hồ sơ tối mật của an ninh quân đội hay mật vụ của Triều Ngô? Bao giờ anh sẽ ra đông đác? Chỉ cần các ngài Triều Ngô quên lời phán xét cũ, kháng chiến có công, cộng sản có tội, vì cướp công, phản thực, bài phong của toàn dân. Khánh không vào tù, không bị thải hồi. Duyên làm cố vấn cho anh, nhắc mãi: em giúp anh làm giàu, để khi đan điền anh không đến nỗi phải bán cháo phổi ở 3-4 nhà trường tư làm nghề gâu tre. Còn thằng Trung nữa, mới 12 tuổi, ai bày cho nó nói những câu bụi đời. Nó lìa mẹ như một đứa bé nhà quê, mặc một bộ bà ba quá chật và ngắn. Có người đùa ác bảo nó thổi tắt đèn điện, nó cũng bắt ghế lên đứng cổ thổi. Ám ảnh Khánh bấy nhiêu năm, ông ghì mẹ Năm và mẹ Rùi ở Linh Lâm, đến đội Khánh phát ghen. Khi về với ba nó lại thêm hư mỗi ngày một ít, cứ như nó bị nhiễm một thứ thuốc độc ngấm dai dẳng nào đấy. Còn mình thì sao? Mình là kẻ lưng khừng, trao đảo ngả nghiêng, nuôi ảo tưởng là đứng trên mọi cuộc loạn đả, cố giữ tâm hồn kẻ dĩ, an bần lạc đạo. Đốt cuộc thì bần không chịu nổi, mà đạo thì bị xói mòn mỗi ngày một ít. Bông mai bạc trên vai đang héo dần, đang gắng gượng kiếm tiền bằng buôn lậu ma túy, không dám gửi tiền các ngân hàng vì sợ lộ tẩy, phải nhờ Mỹ Duyên mua vàng để chôn, nhưng chôn thấp thỏm vì sợ đảo chính, sợ mật vụ, sợ trộm cướp. Chị bếp nói đâu đó rụt rè giọng Huế: thưa ông, cơm dọn rồi, ông thời cho nóng sốt. Thằng Trung về chưa? Dạ thưa chưa, cậu hay đi chơi trái giờ. Chị cứ để đó, tôi mệt chưa ăn. Cậu hạ sĩ hộ về đứng ngoài cửa chào kính, xin phép về ăn cơm. Khánh đổi ý, gọi cậu ta vào ăn với mình. Vì độc thân chẳng có ai chờ cơm, cậu vào giúp chị bếp dọn mâm. Khánh lấy trong tủ lạnh một chai bia, bát đá, chai cô nhắc pháp, đến ngồi vào bàn và tiếp người hộ vệ như khách quý, còn buộc chị bếp ngồi vào ăn chung, nói như hồi chống Pháp sau khi chạm cốc: tụi mình gặp nhau đã lâu mà ít được dịp nói chuyện tâm tình, nhờ các bạn nói dùm, tôi có làm gì bậy bạ sai sót đối với các bạn, với hàng xóm trong khu này không? Hai người khách luống cuống ngó nhau không mở miệng, họ đã quen thủ khẩu như bình, tránh mắc vạ miệng. Khánh chợt thấy mình vào đề quá đột ngột, vội dục: mà ta ăn uống đã chứ? Vậy đây, chị vô bếp khuyên hết các thứ này ra cho đàn ông tụi tôi nhậu, có thiếu gì mở thêm vài hộp thịt cá nữa, tụi tôi tội lỗi đầy mình, không dám vô chỗ vương quốc của chị đâu. Nửa giờ sau, khi rượu và bia đã ngấm, họ mới khai khẩu: Trình thiếu tá. Thiếu tá nào ở đây? Tôi mời hai bạn, kêu tôi là anh hai là quá rồi. Dạ thưa anh hai, bà con khen anh hai hiền như ông thầy tu, anh hai thương người, từ bà già tới con nít, vậy mà họ còn nghĩ anh hai đó. Họ nói anh hai sống theo kiểu cụ Hồ, có mấy ông tướng tá khác cứ làm giàu như điên. Chị bếp không quen chất men, đỏ mặt từ nãy chêm vào: họ còn nói thiếu tá, anh hai không lấy vợ thì không anh hai, nhà trông ngoan, thằng Trung hư rõ ràng, phải có đền bà coi ngó. Em là Linh Chiến, đúng mấy thằng mật vụ tới hỏi dò đời thiếu tá nhiều lần rồi đó. Em nói ông Khánh là số rách trong số chức quan được phong tá, tin hay không tùy tụi nó. Hay anh hai vô số đen thì em cũng khó thoát tàu bay tàu ngầm. Thà nói thẳng vậy hay hơn. Hồi đảo tránh hụt, tiếp dưng đụng đập bị bom nặng, mật vụ nó đỉnh hết tẩy. Em hỏi thiệt nghen anh hai, hay là anh hai nghĩ cả tụi em ăn ở hai lòng? Anh hai mời ăn, đổ rượu cho say để thử bụng nhau. Thằng này mạnh rượu lắm, không say càng uống càng tỉnh. Đây thiếu tá coi. Cậu ta tự rót thêm một ly nữa, dốc cạn, líu lưỡi lại nhảy thêm những gì không rõ. Khánh biết cậu ta tính bộc tuệch, đang tán tỉnh. Chị bếp lớn hơn cậu ta 2 tuổi nhưng trông còn rất trẻ. Chị lấy một trung sĩ quá chồng vài chục ngày sau lễ cưới, chồng chết vì xe vấp mìn trên đèo Hải Vân, sặc bằng xuống vực nào không tìm thấy. Chị được ăn ủi bằng một chân nấu ăn ban đầu trong nhà một đại tá, nhưng không chịu nổi tánh đít quan lớn của bà chủ, được chuyển sang cho Khánh để tránh một vụ đầu độc vì cáu giận. Bây giờ chị lén lén rút chai cô nhắc khỏi mặt bàn, giấu vào một góc kín, lấy hai chai bia trong tủ lạnh kèm hai cốc đá trước hai người đàn ông, một xe mè và một chỉ hơi ngà ngà, vẫn giữ đôi mắt sắc sảo ngắm hai người hầu gần gũi nhất. Thiếu tá đừng chấp ảnh, uống vài ly là rượu nói thay người. Tụi em như khúc gỗ lăn tròn, đôi mù chuyện tranh trị, sức mấy mà nói chuyện lớn. Có điều thiếu tá cứ tin là tụi em dân nghèo kiếm ăn, chẳng muốn theo ai hay phản ai. Tụi em là dân đen, chẳng biết phe nào là phe nào. Em nấu cơm cho sĩ quan ở villa hay ở tù cũng vậy thôi. Khánh bật cười, cười rõ ra cười gượng. Không ai thử ai đâu chị, đừng nghĩ oan cho tôi. Vui nhậu với người nhà một lát thôi, cái thứ chị cứ úp lồng bàn để đó cho thằng Trung về vét nồi, chị mở giường xếp cho hạ sĩ ngủ đây. Dù đôi mắt chị bếp đã ngả sang hờn giận, Khánh vẫn lặng lặng vào buồng mình. Chị ấy muốn gài Khánh vào một vụ bê bối buộc phải cưới, nhưng Khánh không chịu mắc bẫy. Cậu hạ sĩ non trẻ kia là con mồi dự trữ, trượt thiếu tá thì đành lấy hạ sĩ chứ biết sao. Mỗi năm một tuổi như đuổi xuân đi. Hai Khánh chợp mắt được nhờ hai viên gác đê nan uống cách quãng. Gói tiền 1 triệu không làm anh quên được những lời canh nhiệt của Mỹ Duyên. Dù giận tràn thông, anh vẫn phải nhận là Duyên nói không sai. Chỉ cần một lần đảo chính nữa, dù thành ngay bại, phe phái nào nắm quyền cũng ném anh vào góc đảo, có khi cho vào máng heo ăn nếu còn hơi tươi. Tất nhiên, ngài tỉnh phó sẽ cho ra một trong hàng trăm mưu mẹo để thoát thân một mình. Mẹ anh gửi thư từ Sài Gòn ra cho biết có tin đồn ông Phủ Đình sắp lấy vợ khác. Tuy đã gần 60 nhưng cái máu 35 còn khá đậm. Bà mới này là vợ quá của một quan Tây, có hai đứa con lai được hưởng của chồng để lại nên rất giàu, chăm đi mỹ viện nên nhan sắc không quá héo. Ông Phủ rất ít gặp Khánh, chỉ sai thư ký gọi điện thoại đến nhà hoặc chỗ làm việc của Khánh nói đôi lời thăm hỏi. Khu ruộng vườn mà dân làng Linh Lâm cứ nhất định gọi là ấp ông Hường rốt cuộc đã lấn sang khu đồn điền La Phác Sơ bên kia sông Linh, tăng thêm chừng 200 mẫu tây chỗ đất tốt nhất và dễ tươi nhất bằng nước suối Bờ Lam có đậm ngăn. Chỗ còn lại được giao cho dân di cư làm nương rẫy, canh gác cho vùng đất tốt nhất và mới của ngài tỉnh phó có một đồn lính bảo an mới lập, chỗ đường 56 gặp sông Linh, hai đồn dân vệ, 6 điểm gác của thôn vệ và dân canh, còn thêm một trung đội dân vệ biệt kích của xã và các tiểu đội vệ binh, vệ sĩ của các thôn công giáo di cư. Quản lý đồn điền của ngài là ông Cửu Áng, mà ngày nay ai cũng gọi lại cái tên hồi làm lý trưởng, nắm trận đồng trước khi Việt Minh lên cầm quyền. Ông vẫn giữ cùng cách lý trưởng bình dân như xưa, luôn luôn nhau mắt cười hề hề, hay đến lò đèn ông Tứ Chua để cà tà chuyện bạn già với nhau, khi vắng thì ngả sang bạn cũ kháng chiến với nhau. Cửu Áng ăn cắp không thua. Lão Huỳnh ngày trước có đồn điền La Phạt, nhưng kín hơn, khéo hơn nhiều, vì biết bản lĩnh của ngài tỉnh phó cao tay ấn hơn lão Tư Nghiện Hút. Lâu nay chỉ về Linh Lâm một lần, dạo xem đất cũ vài ba tiếng lại đi ngay. 4 giờ sáng, chung điện thoại réo từng hồi dài, muốn lờ cũng chẳng được. Khánh nhưng mình nhấc máy. Thượng, có phải thiếu tá Khánh không ạ? Đúng tôi đây, có việc gì? Xin cầm máy, đại tá cần nói chuyện. Cũng được. Nếu định bắt giam, chỉ có một tốp an ninh quân đội kín đáo đến trận cổng trước cổng sau, bấm chuông gọi, đưa lệnh bắt, thu súng ngắn, cho đa xe cây đóng kín, xong. Đại tá tư lệnh sư đoàn chỉ nói mấy câu. Sư tới gặp tớ ngay nhé. Phòng thần phong trong phi trường, tớ không ở nhà đâu. Cần cho xe hộ vệ không? Đường vô phi trường chẳng có gì rối, việc gấp, sư đến ngay nhé. Khánh đánh thức cậu hộ vệ để đi gọi lái xe, sau đó mới mặc quân phục, đeo quân nằm trên ngực theo kiểu ra trận. Thì đang đó là một trận hành quân quét Việt Nam Cộng Hòa với khá nhiều cố vấn Mỹ đi theo. Mũi chính chữa vào huyện Tây Quảng, bản đồ tham mưu gắn nhiều mũi tên chữa vào các làng ven sông Linh, chỗ hội tụ là cái làng Linh Lâm mà Khánh rất quen, được đánh dấu xanh biển trên bản đồ tham mưu. Đại tá nói thêm, địa đồ này tớ đã gửi cho không quân, lỡ mơ thì tụi nó bom cả quân mình, cả ấp Cụ Định, cả khu di cư. Xã cứ yên chí lớn, tớ đi theo thiết giáp xa mà cầm máy 4/54, ấp Cụ Viên chẳng bị lâm đầu. Phần sư Khánh rất nhẹ, sư cho thu tiếng vào băng, trừ Việt Cộng hăng vào, in ảnh và truyền đơn gọi cán binh Việt Cộng ra hàng. Sư ngồi trên trực thăng hay L-19 xem nổ phát đòn tâm lý chiến tốt không, mạnh không. Đừng như hồi đầu năm, tụi không quân phát loa vùng thượng mà nói tiếng Kinh, nổ máy rầm rầm chẳng ai nghe được, mà truyền đơn mở ra lại bằng tiếng Anh Lê, kỳ cục hết cỡ. Đại tá nhìn Khánh soi mói. Phần việc thế, có phần gì không, sư cứ nói. Hai sư còn sợ dân nó chửi, cả đồng chí cũ trả thù, sợ mất con đường lui khi muốn chạy sang bên kia. Một luồng nước lạnh buốt chảy dọc xương sống Khánh, đến cái lão võ biển di cư kia mà nói trúng tim đen anh đến thế. Ăn hồ sơ của anh ở an ninh quân đội, mật vụ, tổng nha công an cảnh sát đã dày lắm rồi. Khánh vượng cười, cố lấy giọng thờ ơ nhất. Đại tá đang nghi quá, xin tuân lệnh ngay tấp lự. Sự khá lắm, chưa quên lối nói Hà Nội. Thế này nhé, sự làm gấp 5-7 cái băng thu tiếng, viết nhanh một truyền đơn có in ảnh, đưa cho tôi mỹ thuật bắt làm hòa tốc từ giờ đến trưa. Tớ đi theo trước C-47 chỉ huy, hiệu quân bộ dồn VC tới bờ sông Linh, quân Black Force xuống trực thăng chặn đứng sau lưng tụi nó, Tớ gọi radio về thì sự cho hai L19 cất cánh ngay. Trước phát loa, trước sau đài truyền đơn. L19 trời ít mà máy êm, chẳng như đám trực thăng ồn nhức tai. Tớ cho lệnh rồi đấy. Hai cô Liên 19 tuổi đặt dưới quyền sự. Cẩn thận thì mang theo ít tiểu Liên với lựu đạn khói chỉ điểm. Hurry, hurry up. Khánh trở về bàn mình trong dãy phòng tâm lý chiến, soạn giấy bút ra, ngồi thư một lúc. Thế là rõ, đâm lao phải theo lao. Một liều ba bảy cũng liều. Đã qua rồi cái thời đóng vai quân tử tàu, vai thức giả, vai bề trên chơi rượu những người rốt nát mà mình hạ cố cũng làm cuộc kháng chiến, vai thầy giáo cao ẩn trốn thị thành mà chẳng được yên. Mình đang đồng hành từng bước, lún sâu từng bước. Triều đình họ Ngô biết đó mình còn vương vấn tí chút với bên kia, họ cứ dùng, vì đã thấy rất nhiều người kháng chiến cố chuộc tội khi theo quốc gia và không thân pháp, không muốn dính vào các vụ đảo chính, cũng là một nét hay quả số ra hàng. Ba bông mai vàng cấp đại úy được thay khá nhanh bằng một bông mai cấp thiếu tá, cho dù lớp sĩ quan trai sản từ thời đánh Việt Minh và sớm theo cụ Ngô đánh phe thân pháp còn hậm hực, cứ Ngô tổng thống bắt tranh bỏ. Nhưng chồng Ngô đủ khôn để tạo nên một lớp sĩ quan mới đã từng phản thực bài phong và luyện cho họ đứt hẳn những tơ lông còn dính với cộng sản. Quen ăn thì không quen nhịn, họ phải bám chắc Ngô Triều để sống còn. Này đã hết những ngày chìm trong bóng tối để soạn tài liệu tố cộng, viết những tờ tâm thư cho các vị tướng, vị tỉnh trưởng, vị tư lệnh ký tên. Họ đòi thiếu tá Ung Viết Khánh phải trừng mặt ta trong cổng bằng truyền đơn có ký tên và in ảnh, bằng tiếng nói thu recorder có xưng tên, buộc mình phải nhúng tay và chàm cho hết đường lui. Cũng như họ ép các cảnh sát phải ăn gan uống huyết phạm nhân, đám đầu thú phải tự tay tra tấn hoặc bắn chết đồng chí cũ, ít nhất cũng phải xé cờ cộng sản và anh cụ Hồ trong các mít tinh đông dân để cắt thẳng đường trở về. Khánh được coi như trí thức của khá hiếm trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ không làm quá như thế, chỉ cần Khánh xuất đầu lộ diện, không tìm lùi được nữa rồi. Khánh sang bộ phận nhấp ảnh để chụp mấy kiểu 4x6, hẹn lấy gấp để kịp in. Nhấp vội một lời kêu gọi các bạn đã cùng tôi theo kháng chiến, với cái điệp khúc chính thức của Triều Ngô chưa thay đổi: kháng chiến chống thực dân là có công, cộng sản là có tội cướp công kháng chiến. Vừa cho đánh máy xong bản truyền đơn ngắn, ảnh của Khánh được mang tới ghép vào nhau, xong chỉ mới hơn 8 giờ sáng, bộ phận kỹ thuật đã nhận lệnh in gấp thu gấp. Tới 10 giờ sáng đã xong một việc, cũng như hai cô Liên 19 tuổi sẵn sàng nổ máy ở đầu đường bay. Lệnh đại tá vẫn chưa đến, các phi công nhìn Khánh và cậu trung úy trẻ bằng cặp mắt lạnh lùng khi họ hỏi nhận dù, nói giữ hai quân bài đánh dưới cánh máy bay. Thiếu tá tới hỏi bọn bò sát mà lấy, tụi tôi chỉ được phát mỗi đứa một dù. Khánh lóc cóc đi tìm đám phát dù. Cậu thiếu úy đòi cho xem lệnh cấp dù của không quân, bởi lục quân đi trực thăng không mang dù. Khánh không có giấy lệnh, được xin lỗi và bị bỏ trơ ra đấy. Cậu trung úy lấy xe jeep đi tìm bóng chỉ huy sân bay, bị quân cảnh chặn nửa đường và đuổi quay lại vì thiếu giấy phép đi lại trong sân bay rộng như thành phố này. Cái bông mạch bạc cài trên ngực Khánh lúc này nặng như cục chỉ. Họ muốn giết mình thì quá dễ, chẳng thí cho rơi một chiếc L19 đâu. Chỉ cần lấy khúc dây bờ dễ đứt vào đầu mút của nịt bụng. Về đến gần sân bay thì cho máy bay lộn ngược một vòng quen thuộc, mình sẽ thành bãi phân châu dưới đất, và sau đó họ đổ cho hệ thống lái bị trục trặc. Năm ngoái, một trung tá dính từ xa vào đảo chính đã bị xử êm như thế. Khánh gọi điện về chỗ mình, gọi một thiếu úy đến gấp, giao lại tất cả mọi thứ để đi tay mình. Vừa xong thì lệnh đại tá cũng đến, gọi tâm lý chiến lên đường ngay. Khánh chỉ kịp dặn thêm hai cậu trẻ mang kia: đến chỗ khu chiến, hay đại tá hỏi tại sao tao không đi, mày nói tao đau bụng dạ chảy. Chắc ông hỏi đó, nhớ ký tần số mật hiệu là em Liên kêu cua thép 1. Đi tốt nghe hai cưng. Quá trưa, hai chiếc L19 về đủ. Chiếc thứ hai dành chỗ ngồi sau cho Khánh bị một tràng dài đạn nhỏ dưới đất bắn lên, không hỏng máy, nhưng cậu thiếu úy đi thay Khánh bị nát cả hai đùi, xương lẫn với thịt, chắc phải cưa cả hai chân trên đầu gối. Trong sắc cốt của Khánh có một bộ đạn lép của các cỡ súng thường dùng. Anh rút ra đốt từ vào các lỗ đạn, cỡ 7,5 ly của Trung Điên 24-29 Pháp không lọt, cỡ 7,62 ly của Browning Mỹ cũng không lọt. Cuối cùng, cỡ nhỏ nhất của M16 vừa các lỗ, thứ này Mỹ mới đưa sang dùng thử. Mỗi số đoàn được phát 10 cây và chưa cây nào lọt vào tay cộng sản. Số lỗ đạn trên thân máy bay nhiều hơn 20 viên của một băng M16, như thế đã có vài ba cây cùng bắn, và bắn khi máy bay xuống thấp không đề phòng. Chỗ ngồi đằng trước quả phi công không có vết đạn. có thể tin đến 90% rằng các ông trên hiệu quý hóa không muốn tay bản cái trò đứt dây bảo hiểm đã gây quá nhiều xôn xao trong hàng sĩ quan. Nhưng họ đạo diễn vở kịch mới còn bụng lắm. Khánh sẽ mua những ngày sống sắp tới bằng cách nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.